Thần Hào, ta thừa kế tài sản trong game. Chương 23 giờ 23, quay chụp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tụng không đáp ứng ngay, mà cẩn thận hỏi, chuyện gì? Trương Linh Linh thoải mái nói, chúng tôi tính quay một video ngắn, vốn có một người hợp tác nhưng lại gặp chuyện không đến được, cho nên cần một người thay thế. Anh chỉ cần làm như bình thường là được, thậm chí còn không cần nói chuyện. À, đúng rồi, mỹ nữ phía sau chính là nhân vật chính. Thu Thu cũng coi như là một hot girl có tiếng ở Yến Thành này. Tài khoản TikTok cũng là Thu Thu. Tôi là trợ lý của cô ấy. Đường Tụng lại nhìn Thu Thu ở phía sau. Hắn rất ít khi chơi TikTok, nên tự nhiên không nhận ra đối phương. Hỏi, có thể nói quay video gì không? Video rất đơn giản, anh đóng vai một người đi đường. Thu Thu đi xe máy lướt qua người anh. Anh bị bóng lưng của cô ấy làm cho mê mẩn đến luống cuống. Tốt nhất là lái xe loạng choạng để lộ ra vẻ kinh hoàng. Sau đó liều mạng tăng tốc để đuổi theo Thu Thu. Phía sau chủ yếu là cảnh quay của Thu Thu. Anh chỉ là một vai phụ. Đến khi đó tôi sẽ hướng dẫn cho. Anh chỉ cần làm theo là được. Không khó đâu. Nói xong, Trương Linh Linh lại nhìn chằm chằm vào gương mặt của Đường Tụng ở dưới lớp mũ bảo hiểm. Vui vẻ nói, oa, vừa rồi chỉ để ý đến dáng người. Không ngờ anh cũng rất đẹp trai nha. Như vậy đi, sau khi chuyện thành công, nếu anh có biểu hiện tốt, video có hiệu quả tốt, tôi sẽ cho anh WeChat của Thu Thu. Linh Linh, đừng đùa, muốn cho thì cho WeChat của cậu đi. Thu Thu đi qua, giọng nói và dung mạo đều rất ngự tỷ. Lần này là do người bạn kia có chuyện nên không đến được. Anh thấy thế này có được không? Chúng tôi khen thưởng 100 đồng. Cộng thêm đánh giá 5 sao. Trương Linh Linh gật đầu phụ họa. Đúng nha, đã đến giờ này rồi. Dù sao anh cũng không nhận được đơn hàng nữa. Coi như là kiếm thêm đi. Đường Tụng suy nghĩ một chút. Bởi vì hệ thống sẽ x10, nên đây tương đương với 1.000 đồng. Quay một cái video ngắn vẫn là rất có lời. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là nữ chính rất xinh đẹp. Căn bản là không muốn từ chối. Hắn liền gật đầu nói, được rồi, vậy chúng ta bắt đầu. Trương Linh Linh cười nói, vẫn là Thu Thu nhà chúng ta có sức hút. Anh lái xe cùng tôi qua đây. Khoảng thời gian này trên đường này không có xe, chúng ta trực tiếp quay chụp luôn. Tôi sẽ nói cho anh biết chỗ đứng và góc độ. Oa, kỹ thuật lái xe không tệ nha. Như vậy mà không mất khống chế. Quá mạnh, dáng người của anh rất ăn ảnh. Hiệu quả cực tốt, yêu yêu, góc độ này rất tốt. Anh qua đây, chờ tôi quay Thu Thu. Có thể nhanh hơn một chút không? Đáng là cái xe này hơi chậm, bằng không sẽ có hiệu quả tốt hơn. Quá trình quay chụp rất thuận lợi. Dù sao Đường Tụng cũng không phải shipper chân chính. Hắn cũng từng học quay phim và biên tập. Trong lúc quay chụp cũng đưa ra không ít ý nghĩa không tệ. Hơn nữa kỹ thuật lái xe của hắn rất tốt. Phối hợp rất ăn ý, để Trương Linh Linh kêu to nhân tài. Nhìn bóng dáng yêu kiều trên chiếc xe máy màu trắng, phối hợp với đủ loại động tác gợi cảm của Thu Thu. Đường Tụng ngồi ở ven đường chỉ cảm thấy cái mũi hơi ngứa. Độc thân hơn 20 năm, đúng là không xem nổi. Đang do dự có nên lấy điện thoại ra chụp vài tấm làm kỷ niệm không? Ba, Trương Linh Linh búng tay một tay, còn cố ý cười trêu. Đừng nhìn, người ta bây giờ đã là chị dâu. Đường Tụng cũng bật cười. Hắn cũng hắn theo, chân tình giống như thảo nguyên. Ha ha, Trương Linh Linh vỗ vai Đường Tụng. Tán dương, Đường Tụng, anh hát không tệ nha. Tôi phát hiện con người anh rất toàn năng. Làm người rất thú vị. Làm việc cũng rất sắc bén. Đi làm shipper đúng là khuất tài. Anh hoàn toàn có thể thử những công việc khác. Đường Tụng đang định mở miệng, lại thấy Thu Thu đã tháo mũ bảo hiểm, đi về phía hai người. Quần bó màu đen bao bọc lấy cặp đùi gợi cảm di chuyển qua lại. Gợi cảm và mê người đến cực điểm. Theo Thu Thu đến gần, một hương thơm cũng theo đó mà tới, khiến cho nội tâm mệt mỏi của Đường Tụng cũng hơi loạn. Cảm ơn anh đã giúp đỡ. Lát nữa anh kết bạn WeChat với Linh Linh đi. Nếu video này có phản hồi không tệ, chúng ta có thể hợp tác thêm vài CR nữa. Sẽ không tốn quá nhiều thời gian của anh. Thu Thu vừa nói chuyện vừa rút một chiếc kẹo cao su đưa cho Đường Tụng. Đường Tụng nhận kẹo, nhét vào miệng nhai. Mùi vị chua chua ngọt ngọt của táo làm người ta vui vẻ. Cảm ơn, hợp tác với cô cũng rất vui vẻ. Có cơ hội thì lại gọi tôi là được. Tôi bây giờ khá rảnh. Thu Thu gật đầu một cái. Cũng không nói gì nữa. Mà chỉ yên tĩnh đứng ở đó. Bờ em ông vảnh cao và chiếc eo thon khiến cho Đường Tụng nhiệt huyết sôi trào. Dáng người của Thu Thu cũng không gầy. Mà khá cân xứng. Chỗ cần gầy thì gầy. Nơi cần béo thì béo. Ba, lại là một cái búng tay. Trương Linh Linh trêu ghẹo. Vẫn còn nhìn trộm à, ha ha. Đường Tụng cũng bật cười. Hắn thấy Linh Linh này rất thú vị. Anh tuyệt đối là si mê Thu Thu nhà chúng tôi. Trở về nhớ theo dõi TikTok nha. Đảm bảo video trên đó đủ để anh nhìn. Cách Trương.